Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, trang 49. Lục Ngữ Nông dùng cái kìm cắt rớt cuối cùng một cây đồng ti, rốt cuộc bị rỡ xuống trên người sở hữu. Trói buộc Hắc Dương đứng lên, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ giờ phút này đã đẩy đến 90%. Lục Ngữ Nông cảm nhận được NASA đang ở thông qua nàng đôi mắt nhìn nàng Tiểu Dương. Mà đối diện đại khái cũng là đồng dạng tình huống, kia đầu giữ tợn quái vật tại đây một khắc lại biến. Trở về dịu ngoan bộ dáng, mật kim sắc đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nó gục đầu xuống tới. Trở tóc đỏ váy xanh thiếu nữ, hướng đoàn xiếc phương hướng chạy tới. Bát Mi cùng Tề Tinh dẫn theo đèn theo sát ở phía sau, bóng đêm cùng xương xám cùng nhau tràn ngập mà. Đến, lại bị không biết từ chỗ nào bốc cháy lên tận trời liệt hỏa xua tan, trên đường phố kéo dài hơi tàn. Chấn dân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một màn này, ở liệt liệt ánh lửa chung. Bọn họ rốt cuộc hồi tưởng nổi lên năm đó chấn nhỏ thiêu đốt tửu quán. Kia đầu ở ánh lửa chung linh hoạt nhảy lên Hắc Dương. Còn có cuối cùng ngày ấy, bọn họ chính mình giơ lên lửa trại cùng đao nhọn, ngu muội cùng chết lặng làm cho bọn họ đem nàng nhận định vì dược. Vì thế NASA mất đi tên nàng, ở cái kia không ánh sáng đêm tối, hối hận sao? Không, bọn họ không hiểu được hối hận, bọn họ không hiểu được kỳ thật chỉ cần ở ban đầu đối nam nhân kia hành vi phạm tội làm ra trừng phạt, thiên tính lương thiện chăn dê nữ liền sẽ cho tha thứ. Mà Hắc Dương cũng sẽ tuần hoàn nàng ý chí, thu hồi thêm trừ với mọi người trên người trách phạt, nhưng tội ác chi hoa mang đến hạt giống tổng. Hội nảy mầm, này báo thù với 11 năm sau mà đến, cũng đem đốt sạch này khối tội ác thổ nhưỡng. Từ đây lúc sau không hề có nhân quả tuần hoàn, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 9095 các người chơi lại lần nữa về tới đoàn xiếc, những cái đó kế tiếp gia nhập vô tội diễn viên. Đang ở phế tích chung một lần nữa dựng bọn họ lều trại, ga thị trấn Mary tuần diễn. Bất quá là Cloud Acrobat truyền kỳ thanh danh chung bé nhỏ không đáng kể một bút. Chờ đến xương xám tan hết, bọn họ còn đem có rất dài lộ phải đi. Chỉ là lúc này đây, đoàn xiếc vương bài vai Hề Tiên Sinh, đem mang lên hắn âu yếm cô nương mượn từ cựu thần chi chứng lực lượng. Đã trải qua thật dài trầm miên mà cuối cùng sống lại. Chân chính NASA, đèn màu, tạp kỹ, diễn viên gương mặt tươi cười, hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc cờ xí ở chấn nhỏ tận trời ánh lửa bối cảnh hạ tung bay, tóc đen. Mắt vàng Hắc Dương ở hình tròn sân khấu thượng cong lưng. Thần sĩ mà mời tóc đỏ váy xanh chăn dê nữ. Ở cái này đại biểu cho tân sinh cùng tương lai diễn xuất chi giả. Nhảy bọn họ trong cuộc đời đệ nhất điệu nhảy, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 100, ước định, đã hoàn thành ở bị đẩy ra, NASA, thân thể thời điểm. Lục Ngữ Nông rốt cuộc từ chính mình thị giác. Thấy cái kia no kinh chắc trở thiếu nữ NASA trong mắt mang theo lệ quang. Từ Lan khuỷu tay chung ngẩng đầu nhìn phía nàng, chúc mừng người chơi đạt được NPC, NASA, cảm tạ. C cấp đặc thù đạo cụ, người bán vé kim cài áo cấp bậc tăng lên đạt được B cấp đặc thù đạo cụ. NASA chúc phúc kim cài áo, vốn là thường thường vô kỳ người bán vé đồng chế kim cài áo. Người nắm giữ đeo sau đem đạt được, chúc phúc, x2. Sử dụng, chúc phúc, sau nhưng xua tan tinh thần mặt trạng thái xấu. Sắp đăng xuất chi, phó bản, choáng váng cảm cùng quen thuộc nói mớ thanh lại một lần tràn ngập Lục Ngữ Nông cảm quan, ở rời. Khỏi phó bản trong quá trình, hư ảo lại rút ra cảnh tượng. Đem nàng lại một thứ mang tiến kia tiến phó bản trước lặp lại hơn 3 tháng ác mộng yên tĩnh trống. Trải trong bóng tối, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, quanh mình không hề giới hạn, duy độc một tòa bí bạc đổ bê tông vương tòa mới là toàn bộ thế giới duy nhất lượng sắc. Chỉ là lúc này đây, bí bạc vương tọa cao cao lưng ghế ly nàng như vậy gần. Như vậy gần, huy hoàng, thần thánh, tản ra quyền bính cùng lực lượng quang huy, triển lãm tuyên cổ cùng sao trời xa xăm trống trải, phảng phất không tiếng động lại bí ẩn dụ dỗ. Hoan nghênh trở lại chân thật thế giới, Giang Thành Đại học, Đông Hồ ven hồ. Ở ấm áp ánh mặt trời cùng mang theo ẩm ướt hơi nước gió nhẹ hà. Mãnh liệt choáng váng cảm tan đi. Lục Ngữ Nông mở mắt, nàng phát hiện chính mình cùng tiến vào phó bản trước giống nhau. Vẫn như cũ ngồi ở ven hồ ghế dài thượng. Chung quanh có vô cùng ồn ào tiếng người. Màn hình di động biểu hiện hiện tại là chính ngọ 11:03 phần. Còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ hòa khí phao tin tức. Nàng không rảnh lo xem xét, Lục Ngữ Nông xác định chính mình tiến vào phó bản thời gian là chính ngọ 11 giờ trình, bởi vì thời gian kia điểm đúng là thuyền cứu nạn này 3 tháng tới mỗi ngày bay qua Giang Thành. Đại học trên không thời khác, đúng là bởi vì cái này chỉnh điểm đặc thù tính, Giang Thành Đại học bị quốc gia nghiên cứu nhân viên coi là quan trọng quan trắc địa điểm. Còn từng ở thuyền cứu nạn vừa mới xuất hiện thời điểm rời đi bổn giáo học sinh cũng phong giáo một tháng, Phục Ngữ Nông tiến vào phó bản 3 ngày. Chân thật thế giới thời gian tắc qua 3 phút, thuyền cứu nạn đã rời đi này phiến không trung. Chỉ có một chản không nên ở cái này thời gian thắp sáng khởi đèn đường chứng minh phía. Trước từng có quá che trời lấp đất hắc ám bóng ma, tại đây 3 phút. Thân thể của nàng ở vào một loại cái gì trạng thái? Là biến mất vẫn là hôn mê? Hiện tại huy hiệu còn ở nàng sau eo sao? Nó ở chân thật thế giới sẽ hiện ra cái dạng gì trạng thái? Có thể mang ra phó bản B cấp đạo cụ muốn như thế nào sử dụng? Tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào phó bản? Vô số vấn đề quấy Lục Ngữ Nông suy nghĩ, nhưng trước mắt địa điểm không thích hợp nhất nhất nghiệm chứng. Đặc biệt chung quanh ầm ĩ thanh làm nàng thập phần để ý, nàng từ theo dõi góc chết ghế dài thượng đứng lên, vòng qua nửa người cao lùm cây, hướng ầm ĩ trung tâm đi đến, chỉ thấy Đông Hồ Đình giữa hồ trên không mấy chục mét chỗ. Một quả thật lớn, nửa trong suốt u lam sắc hình thoi tứ phía thể đang ở lập lòe. Cực kỳ giống trò chơi trình tự thêm tái giao diện, lập lòe. Lập lòe, ngưng thật, lập lòe, còn cùng với máy móc, sống máy mạc biển nhắc nhở âm, miêu điểm tái nhập chung, miêu điểm tái nhập chung, miêu điểm tái nhập chung, vô số người tế ở Đông Hồ bên cạnh đang ở hướng bên này chụp ảnh. Có người ở kinh hoàng thất thố mà ra bên ngoài thoát đi. Có người ở hứng thú bừng bừng mà hướng trong xô đẩy thảo luận. Hết chương.